Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 455, ngu ngơ biện pháp. Bạch đế, bạch khờ phê nguyên danh Kim Hoán Anh, coi như tốt quốc bạch kiếm đội tuyệt đối nòng cốt. Bạch đế ở phân tranh trong lịch sử huy hoàng tuyệt đối không thua gì quần lâm chiến đội Triệu Minh Duy. Nổi danh thế giới độ thậm chí cao hơn Triệu Minh Duy một ít. Hắn ở lần trước thế giới cuộc so tài mang Triệu Minh Duy sở lãnh đạo quân lâm thiên hạ cho sau khi đánh bại, thậm chí một lần được phong làm phân tranh thần. Nhưng như vậy có bức cách gọi ở truyền trực tiếp cùng âm thầm phen chuyển động cùng nhau bên trong, nhưng là một cái cảm tình không nhạy bén khờ phê, không sai, khờ phê. Bạch đế truyền trực tiếp ở Hoán Hùng truyền trực tiếp cùng một cái thế giới khác cấp truyền trực tiếp trên mạng chung nhau tiến hành. Hắn cao siêu kỹ thuật cùng cực kỳ nội liễm nhân phẩm cũng nhận hàng đi một tí Hoa Quốc fan. Nhưng Hoa Quốc những người ái mộ so với bạch đế lối gọi này càng muốn gọi hắn bạch khờ phê, bởi vì hắn truyền trực tiếp hiệu quả cùng trên người ngạnh thật sự là quá nhiều. Nhiều nhất ngạnh hay lại là bạch đế ở truyền trực tiếp lúc bởi vì tình cảm không nhạy bén mà nói đủ loại hàm tao lời nói. Nhưng khờ phê thuộc về khờ phê. Bạch đế kỹ thuật cùng chức nghiệp dày công tu dưỡng tuyệt đối là thế giới đứng đầu. Hắn ở từ khả nhạc cuồng nhiệt kia đắc được đến rồi thánh linh khảo sát tư cách. Đồng thời bắt được khảo sát tư cách còn có bạch kiếm đội hai vị khác tuyển thủ. Khả nhạc cuồng nhiệt bên kia mở ra điều kiện chính là ở trong game lấy khả nhạc cuồng nhiệt công hội thành viên thân phận hiệu lực. Một điểm này bạch đế cũng đồng ý. Ít nhất khả nhạc cuồng nhiệt không có mở ra giống như là dược động hạch tử như vậy khế ước bán thân. Phân tranh thế giới cuộc so tài thảm bại với khả nhạc cuồng nhiệt sau khi, bạch đế liền bắt đầu dần dần tiếp xúc nổi lên thánh linh cái trò chơi này. Hôm nay là hắn du ngoạn thánh linh ngày thứ 21. Du ngoạn thời gian là 74 giờ. Bạch kiếm đội đối với thánh linh vẫn là ôm một cái không liên hệ trò chơi thái độ. Cho nên bạch đế chỉ có thể rút ra dư thời gian nghỉ ngơi ở thánh linh trên thế giới luyện cấp. Mỗi ngày có thể chơi đùa thánh linh thời gian 2 giờ không tới. Ngay từ đầu bạch đế cũng cho là thánh linh là một cái không liên hệ trò chơi. Nhưng hắn vẫn bị thánh linh cái trò chơi này hấp dẫn. Cũng không phải là hắn cảm thấy thánh linh trò chơi này đối với thân thể của hắn có cái gì tăng lên, mà là đơn thuần trò chơi này rất có ý tứ rồi. Bạch đế là một vị khẩu vị phi thường xảo trá người chơi cùng còn lại bắt được thánh linh kích hoạt. Mã người chơi như thế đắm chìm trong cái này xen vào chân thực cùng giả tưởng giữa ảo tưởng trên thế giới. Mỗi ngày luyện cấp, cả thành phố chạy loạn đi kích động đủ loại ẩn tàng nhiệm vụ. Chơi mệt liền cùng Phù Nhã Ly trò chuyện một chút. Một loại gọi là thánh linh ghiền chứng, bệnh trạng bắt đầu ở trong thân thể hắn lan tràn. Nhưng bạch đế vẫn là rất hảo khống chế được chính mình du ngoạn thánh linh thời gian. Bởi vì hắn biết mình là phân tranh tuyển thủ nhà nghề. Gần đây bạch kiếm đội cho toàn thể đội viên thả cái nghỉ dài hạn. Bạch đế mới có cơ hội ở đại buổi tối ngâm mình ở thánh linh trong đánh lên một hai cục. Bây giờ cấp bậc của hắn đã đến cấp 45. Hiện tại giai đoạn thánh linh mãn cấp là 60 cấp. Hơn nữa võng du phổ thông đều là mãn cấp mới bắt đầu trò chơi. Cho nên bạch đế bây giờ tài khoản chỉ sợ ở một cái thâm niên thánh linh người chơi trong mắt cũng là một em trai tài khoản. Nhưng hắn bây giờ sẽ dùng người em trai này tài khoản đứng ở thon trước mặt. Hắn hai vị đồng đội đứng ở bên cạnh lôi đài đứng xem. Thon cái này một tồn tại bạch đế đã sớm nghe nước hoa rất nhiều tuyển thủ nhà nghề nhắc qua rồi. Mạng bên ngoài liên quan tới Thon thảo luận ở đoạn thời gian trước vô cùng lửa nóng. Gần đây cái này nhiệt độ mới từ từ chậm lại. Hôm nay bạch đế rốt cuộc lấy một vị thánh linh nhà chơi thân phận. Đứng ở vị này được gọi là Biata chó người khủng bố hình ai trước mặt. ngươi còn không có đem ngươi thánh linh lực lượng tu luyện tới trung bình tài nghệ chứ. Thon nắm mộc kiếm liếc mắt liền nhìn ra Bạch Đế còn chưa đầy cấp. Không chỉ chưa đầy cấp, Bạch Đế trên người trang bị đều là một thân trang bị màu xanh da trời. Đồ tím, cuốn liền ba cái, tranh sắp xếp cùng đặc thù trang bị biến đổi là một kiện cũng không có. Bạch Đế nhìn thấy Thon trên đầu toát ra khung đối thoại hơi ngẩn ra. Nhưng hắn rất nhanh thì thích đồng ý. Thánh linh NPC môn cao trí năng ở nơi này 21 ngày trong hắn đã thể nghiệm quá nhiều. Đây cũng là thánh linh chuyện đùa địa phương. Thử nhìn một chút, Bạch Đế đáp lại Thon nói. Đây chính là thất bại rất thảm. Thon rất tốt bụng nhắc nhở một chút vị này chưa từng thấy qua. Người mới người khiêu chiến. Bạch Đế không đáp lại Thon nói. Bây giờ Bạch Đế đã tiến vào tinh thần độ cao tập trung chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hắn dĩ nhiên biết rõ thất bại. Bạch Đế không cho là cái này cấp 45 biệt hiệu có thể chiến thắng Thon cái này 65 cấp. Quái vật tinh anh, chỉ là từ số liệu bảng lên cũng sẽ bị Thon nghiền ép. Hắn muốn biết rõ mình có thể ở Thon thủ hạ giữ vững bao lâu. 3 phút, 5 phút, nhị 10 thời gian một ngày đã khiến Bạch Đế hoàn toàn nắm giữ thánh linh dễ dàng vào tay lại khó. Mà tinh thông ngành chiến đấu thống. Hắn là một cái trò chơi thiên tài. Bất kể chơi đùa trò chơi gì đều là thiên tài. Lúc chiến đấu bắt đầu nháy mắt, Bạch Đế đầu ngón tay trong nháy mắt mơn trớn rồi trường kiếm trong tay của chính mình. Trên trường kiếm trong nháy mắt liền thiêu đốt lên rồi nóng bỏng hỏa hệ. Hỏa hệ phụ, ba động khác, hắn chơi trò chơi nghề nghiệp là ma kiếm sĩ. Nghề nghiệp này át chủ bài chính là mang ma pháp phụ ở trên trường kiếm là lấy gần cự ly vừa là yêu. Thế nhất chức nghiệp, hắn ở phân tranh bên trong chơi đùa đúng là tương tự chức nghiệp. Lúc Bạch Đế dùng tới hỏa hệ phụ cái này một kỹ năng nháy mắt. Thon đã xông về hắn. Có thể thấy được, Bạch Đế bắt được Thon hành động quỹ tích. Hắn còn tưởng rằng Thon khó khăn ở tốc độ di động quá nhanh. Người chơi căn bản là không có cách nhìn thấy hành động của hắn đường tắt đây. Nhưng Bạch Đế có thể thấy được Thon xông về hắn. Không chỉ có thể thấy được Thon động tác, hắn còn nhìn thấy Thon xuất kiếm một cái chớp mắt. Nhìn thấy liền đại biểu hắn không ngăn được. Bạch Đế trợn to hai mắt của mình. Lúc Thon trong tay côn gỗ đâm ra nháy mắt, Bạch Đế phát hiện muốn ngăn trở đã muộn. Phá. Thon nói ra đơn giản nhất một chữ, côn gỗ đâm trúng Bạch Đế mệnh môn, cũng chính là mi tâm. Bạch Đế HP trong nháy mắt bị thanh trống một nửa. Một kích này cũng sinh ra sức trùng kích to lớn khiến thân thể của hắn mất đi thăng bằng. Nhưng Bạch Đế mượn cái này vừa mất đi thăng bằng lực lượng hai tay nắm ở rồi trường kiếm trong tay. Trong nháy mắt chém đi ra ngoài, bảo viêm ba động viêm múa. Hỏa hệ vờn quanh ở Bạch Đế bên người thiêu đốt ra ngay ngắn một cái vòng. Thon ánh mắt đổi một cái, nhưng vẫn là nhẹ nhàng hậu khiêu một cái bước. Rất thoải mái lại tránh được Bạch Đế cái này một phản kích. Cơ hội, Bạch Đế trong tay tụ tập được ba động cường đại lực. Trên đầu ba động khác bị Bạch Đế cất kín vào trường thương bên trong sau đó thả ra. Quỷ viên. Xoắn ốc ba động lực tạo thành một quả cầu đánh về phía Thon. Nhưng Thon thân hình nhưng không biết khi nào đã xuất hiện ở Bạch Đế bên người. Bạch Đế phản ứng cũng rất nhanh muốn dùng trường kiếm chui kiếm ngăn cản công kích của đối phương. Nhưng Thon ở huy kiếm lúc lại lên tiếng. Ngươi quá lệ thuộc vào trong tay ngươi kiếm. Thon nói, ngoặc kép chấm than, Bạch Đế giờ khắc này cứng còng ngay tại chỗ. Nhưng cái này cũng đại biểu sinh mạng chung kết. Hắn bị Thon một kiếm lần nữa đánh trúng mi tâm. Hai lần đánh trúng thậm chí là cùng một nơi. Lực lượng khổng lồ mang Bạch Đế đẩy ra lôi đài. Khi hắn nằm ở ngoài lôi đài trên mặt đất, nhìn đang đứng ở trên lôi đài dùng trong tay côn gỗ cho mình rũ bả vai Thon. Người nhìn cùng còn lại người mới không giống nhau. Muốn tới khiêu chiến ta tùy thời hoan nghênh. Thon nói, Bạch Đế không có trả lời. ở thon bên người bắn ra một trung đội đi bảng. Đây là một cái chỉ có thon trong cái này thế giới lôi đài mới có bảng xếp hạng. Những thứ khác trong thế giới lôi đài bảng xếp hạng ghi chép đều là ai có thể nhanh nhất đánh bại người thủ lôi đài, thời gian càng ngắn càng mạnh. Nhưng cái này một trung đội đi bảng lại ghi chép là ai có thể ở thon thủ hạ giữ vững lâu nhất. Hiện nay bảng xếp hạng cao nhất là khoái nhạc du hí. Thời gian 23:07. Thứ hai chính là tiêu đường. Thời gian là 13:31. Mà Bạch Đế không tiến vào bảng danh sách. Hắn kiên trì thời gian là 7 giây. Nhưng chân chính khiến Bạch Đế để ý là thon nói một câu nói kia. Còn có cùng thon lúc chiến đấu giống như là nhất định phải đột phá chính mình cực hạn lúc cảm giác. Bạch Đế có chút cuống quýt đứng dậy muốn tiếp tục khiêu chiến thời điểm Titan chiến đấu Lô Vi lại. Trước hắn một bước đi lên lôi đài, tránh ra Tiểu Bạch ngu ngơ, nên ta cùng lão đầu tử này chưa tới mấy chiêu rồi. Lô Vi vừa nói liền trực tiếp đi lên lôi đài. Nhưng Thon nhìn thấy Lô Vi thời điểm biểu tình lại trở nên có chút kháng cự. Lại là ngươi cái này Phong cô nương. Không người nói qua cho ngươi sử dụng loại vũ khí này không có chút nào vinh dự cảm giác có thể nói. Sao? Thon chỉ Lô Vi ngang hông treo một đống lớn liệt tính vật nổ. Đây là ngươi lần thứ ba làm nhục ta bằng hữu tốt nhất rồi. Hôm nay phải khiến ngươi biết sự lợi hại của bọn hắn. Ở Lô Vi vặn vẹo tiếng kêu bên dưới trong lúc nhất thời toàn bộ lôi đài đều bị nổ tung âm thanh bao trùm, nhưng chàng này nổ mạnh cũng không ảnh hưởng còn lại người khiêu chiến đến. Bạch Đế nắm khiêu chiến khoán muốn tiếp tục khiêu chiến lúc phát hiện vốn là chỉ có 3 người xếp hàng đội ngũ đột nhiên nhiều 27 người ở trước mặt. Xếp hàng, cái này 27 người còn tất cả đều là người quen. Đột nhiên này xuất hiện 27 người toàn bộ đều là tới từ nước Hoa tuyển thủ nhà nghề môn. Đội trưởng chúng ta đi luyện cấp đi. Bạch Kiếm chiến đội hai vị khác tuyển thủ nhìn thấy mình đội trưởng trực tiếp như vậy bị đánh bại bọn họ cũng có chút không cam lòng. Tựa hồ là mang chiến bại nguyên nhân quy kết ở trang bị cùng cấp bậc phía trên. Các ngươi đi luyện cấp đi. Ta còn muốn đánh lại mấy cục. Bạch Đế nhìn lòng bàn tay của mình, hắn biết rõ hẳn mãn cấp sau đó mới qua tới khiêu chiến Thon. Như vậy ít nhất hắn có thể chịu đánh một chút, thuộc tính giá trị tăng lên cũng có thể khiến hắn ở Thon thủ hạ kiên trì thời gian lại lâu một chút, nhưng Bạch Đế muốn tìm Thon hỏi rõ hắn lời khi trước là ý gì. Hoặc có lẽ là Thon phát hiện hắn một ít sai lầm ở đâu. Loại này giống như là bước về phía trước một bước, nhưng bởi vì nào đó lý do mà thu hồi chân cảm giác, khiến Bạch Đế vô cùng khó chịu, nhưng là đội trưởng cái này muốn xếp hạng tới khi nào? Bạch Kiếm đội hai vị đội viên hỏi, chờ đi, Bạch Đế cũng không nghĩ ra tốt gì phương pháp, hắn và những thứ này nước Hoa đội viên không quen, chỉ có thể yên lặng xếp hàng trường đội chờ đợi khiêu chiến Thon rồi. Lô Vi cùng Thon giữa chiến đấu chỉ kéo dài 15 giây. Thon là sợ cái này ném loạn lựu đạn người điên, cho nên dùng hết chính mình mạnh nhất thực lực, dùng lớn nhất hiệu suất phương thức nắm Lô Vi giết đi. Ở nơi này sau khi Thon liền bắt đầu khiêu chiến nổi lên Hoa Quốc họ nghề nghiệp của hắn tuyển thủ. Ngắn ngủi 1 giờ, tới xếp hàng khiêu chiến Thon 39 vị tuyển thủ nhà nghề. Bao gồm Bạch Đế đều thay phiên đánh qua một lần. Lần thứ hai Bạch Đế ở Thon thủ hạ kiên trì 15 giây. Thon đang đối chiến bên trong cũng có ý ở chỉ điểm Bạch Đế. Thon đối với những khác hắn coi trọng thánh linh cũng sẽ làm như vậy. Trên căn bản còn lại 38 vị các tuyển thủ đều Thon chỉ điểm qua. Thon lão sư tiếng xưng hô này đã sớm ở thánh linh diễn đàn lưu truyền ra. Bạch Đế lại ngồi tại chỗ đợi nhanh chừng 1 giờ thời gian. Xếp hạng trước mặt hắn Tiêu Đường ra sân. Vị kế tiếp chính là Bạch Đế. Hắn thậm chí có nhiều không kịp đợi dùng đầu ngón tay gõ nổi lên chuôi kiếm. Nhưng Tiêu Đường đi tới trên lôi đài sau, đột nhiên đem chính mình nguyệt quang kiếm đâm vào lôi đài ngồi xuống. Rốt cuộc dự định buông tha sao? Thon hỏi, ngươi quá yếu ớt rồi. Chờ ngươi khôi phục hoàn toàn ta sẽ cùng ngươi đánh. Tiêu Đường nhìn trên người bây giờ dính máu. Tươi Thon nói, Thon đến nay mặc trên người đều là một thân không có gì lực phòng ngự vải rách cùng trường kiếm. Trang bị hoàn cảnh xấu khiến Thon kiếm thuật như thế nào đi nữa độc bộ thiên hạ. Cuối cùng cũng sẽ ở cùng Thánh Linh đánh cờ bên trong bị thương. Hôm nay thành đoàn tới khiêu chiến Thon đều là Hoa Quốc một đường tuyển thủ nhà nghề. Titan chiến đội còn có Bạch Kiếm chiến đội đương ra đều nhúng vào đi vào. Thon đánh đích đương nhiên so với dĩ vãng càng cố hết sức. Thật ra thì Tiêu Đường còn muốn cầu Tác Ân thay cùng mình ngang hàng trang bị ở giao thủ. Chẳng qua là Thon bây giờ nắm côn gỗ tổn thương đều so với hắn cầm nguyệt kiếm quang cao. Cho nên Tiêu Đường bây giờ chỉ có thể yêu cầu Thon khôi phục lại trạng thái toàn thịnh sẽ cùng hắn đánh, như vậy hắn tài thắng có ý nghĩa. Nhưng Tiêu Đường cho là như vậy phía dưới một đám còn xếp hàng chờ toàn cùng Thon giao thủ các tuyển thủ lại gấp, Tiêu Đường, Bạch Đế thậm chí gấp đến bắt đầu bật nổi lên tiếng hoa. Hắn đều quên Thánh Linh trò chơi này là kèm theo thực thì phiên dịch. Nhưng xếp hàng sau lưng Bạch Đế Titan chiến đội Lô Vi gấp hơn. Nàng trực tiếp hai tay vỗ vào trên lôi đài. Gola đặc ca, người đem lão quái này vật lượng máu đánh hụt sẽ quét một cái đầy máu ra ngoài rồi. Van cầu ngươi nhanh một chút. Lô Vi không ngừng dùng hai tay lôi đài bên bờ. Đúng nga, đưa cái này lượng máu còn dư lại 7000 tả hữu Thon giết chết. Như vậy hệ thống không sẽ lại quét ra một cái mới Thon tới sao? Nhưng Tiêu Đường cũng chỉ nhận thức cái này một cái Thon. Hắn có thể xác định cái này Thon chính là từ giữa thế giới đẩy ra tới nay. Từ đầu đem hắn ngược đến đuôi ra hỏa. Chỉ sợ hệ thống lại quét cái New Cable ân đi ra. Tiêu Đường cũng không có hứng thú gì. Không được, Tiêu Đường đáp lại. Vậy làm sao không được? Lô Vi cảm thấy đây là rất bình thường trò chơi suy nghĩ à. Titan chiến đội, đội trưởng chúng ta nói không được thì không được. Ngươi lại không thể đợi một hồi sao? Khả Nhạc cuồng nhiệt, các tuyển thủ cũng có chút bất mãn. Không thể, vậy cũng vui đại ca ngươi không đánh để cho ta lên có được hay không? Ta lại chiên hắn 1000 huyết, chờ mấy cục là có thể quét cái mới đi ra. Lô Vi lại hỏi, không được, Tiêu Đường tiếp tục rất cứng rắn đáp lại. Ngươi không thể như vậy, kia ta và các ngươi đội ngũ đội viên đánh, chỉ cần ta thắng các ngươi đội viên sẽ để cho ta tiến lên. Lô Vi tên tiểu thiên tài này nghĩ tới một cái tuyệt cao phương pháp. Cái này cùng khiến Thon nghỉ ngơi có quan hệ gì sao? Tiêu Đường ngược lại suy tư, có quan hệ, trong chúng ta mạnh nhất mới có thể cùng Thon đánh không phải là rất có đạo lý mà. Cho nên Khả Nhạc cuồng nhiệt có dám hay không thử một chút à? Lô Vi cũng cái gì cũng không sợ, trực tiếp tiến vào khiêu khích trạng thái. Khả Nhạc cuồng nhiệt các tuyển thủ dĩ nhiên không chịu nổi khiêu khích này. Trực tiếp tại chỗ xen vào kỳ biểu thị đón nhận Lô Vi khiêu chiến. Có thể tính ta một người sao? Bạch Đế nghe hình như là một cái như vậy phương pháp. Đội trưởng ngươi còn không có mãn cấp. Bạch Đế chiến đội người tuyển thủ kia lại nhắc nhở. Không việc gì, Lô Vi đề nghị này tựa hồ lấy được những nghề nghiệp khác tuyển thủ đồng ý. Vì vậy ở phồn hoa quảng trường Tiêu Đường chờ đợi Thon lúc nghỉ ngơi. Đến từ Hoa Quốc 8 đại chiến đội cộng thêm Titan chiến đội cùng Bạch Đế chiến đội đương ra các tuyển thủ cử hành một trận tạm thời tuyến thượng cuộc so tài. Hạng nhất khen thưởng đó là có thể liên tiếp đánh Thon 3 lần. Ai cũng không cho phép rượt nợ. Lô Vi nói, ngoạn tao, đại thần rất nhiều, có thể hay không mở truyền trực tiếp à? Người đi đường Thánh Linh Môn cũng vây quanh. Từ từ ở Hoán Hùng truyền trực tiếp, còn có nước ngoài truyền trực tiếp trên mạng xuất hiện một cái. Tên là Đánh Thon tư cách tranh đoạt chiến, trận đấu truyền trực tiếp video.